Ngày định mệnh, chương 10, góc truyện audio.com. Nơi dừng chân là một cánh đồng hoa cẩm tú cầu. Hoa a, đẹp quá, nó hét lên như trẻ con khi nhìn thấy cánh đồng rồi chạy vụt ra khỏi xe và nhảy xuống cánh đồng. Cô có vẻ thích loài hoa này nhỉ? Hắn mỉm cười hỏi, đây là loài hoa tôi thích thứ hai, tôi thích chỉ đứng sau hoa hồng trắng. Nó vui vẻ nói, cô cứ vui vẻ thế này là được rồi. Nhìn cô mỉm cười vui vẻ và thật lòng thế này thì tôi cũng thấy vui nữa. Hắn nói, anh làm nhảm gì vậy? Nó quay sang nhìn hắn rồi nhăn mặt. Không, hắn lắc đầu, dù sao thì cũng cảm ơn anh nhiều nhé. Nó nói, chỉ cảm ơn không thôi sao? Hắn cười, vậy anh muốn tôi phải làm gì đây? Nó hỏi, hôn tôi đi, hắn nói. Hả, anh bị điên sao? Nó hét lên, việc ấy đơn giản mà lại dễ làm mà. Nhanh lên đi, hắn thản nhiên nói. Con cái bộ mặt thì trông rất là phờn. Chỉ hôn vào má thôi đấy nhé. Nó ra điều kiện, được rồi, nhanh đi. Hắn giục, từ từ chứ. Nó hít một hơi thật sâu rồi từ từ đưa khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt của hắn. Nhìn kỹ thì hắn cũng đẹp trai chứ bộ. Da trắng như sữa. Đôi mắt hút hồn, đôi môi ai nhìn vào cũng chỉ muốn hôn. Xương quai hàm gợi cảm. Làm gì mà lâu vậy? Tôi đang chờ đấy. Hắn bất ngờ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nó bĩu môi, nhăn mặt rồi tiện tay đánh vào mặt hắn khiến hắn lão oai oái. What? Tôi chưa làm gì cô mà. Sao tát tôi? Hắn mếu máo nhìn nó. Thực sự lúc này nhìn hắn rất mắc cười. Thích thì tát thôi, làm gì cần lý do. Nó nhún vai rồi đứng dậy, chui tọt vào xe hắn. Không muốn xem hoa nữa sao mà vào trong xe. Hắn quay người lại hỏi. Không, về trường đi, nó nói. Cô muốn về thì về đi, tôi sẽ ở lại xem. Hắn cãi, không ngờ thiếu gia Martin lại thích ngắm hoa giống phụ nữ. Vậy tôi đi trước, anh cứ ở lại, từ từ mà thưởng thức đi nhé. Nó nói rồi đút hai tay vào túi áo và quyết định đi bộ về trường. Hắn thấy vậy thì vội vàng vào trong xe để đuổi theo nó. Này, lên xe đi, tôi đưa cô về trường. Hắn đi song song với nó rồi nói to. Chấm, khỏi cần đi, tôi tưởng anh thích xem hoa mà. Nó nói nhưng mắt vẫn không nhìn hắn. Nào, lên đi, tôi đưa cô về trường cho nhanh. Hắn xuống xe, mở cửa xe và đẩy nó vào bên trong nhưng nó không chịu. Ya hát hát hát, bỏ ra, tôi không đi với anh đâu. Nó giãy giụa, cô không lên là tôi hôn cô đấy. Nào, có lên không? Hắn dọa, mặt càng ngày càng tiến sát mặt nó. Nhưng mà đừng tưởng bở. Nó mà sợ sao? Mơ đi nhé bấy bê. Anh dám sao? Thử phát đi xem nào. Nó không những không sợ mà còn vênh mặt lên đợi xem hắn sẽ làm gì tiếp theo. Cái chiêu dọa người này cũ rồi. Nó chắc chắn 100. Hắn là mọt phim Hàn hoặc phim Trung rồi. Cái gì mà không lên là hôn. Tưởng dọa được nó chắc. Trình độc còn non lắm. Cô tưởng tôi không dám sao. Mặt hắn và mặt nó bây giờ chỉ cách nhau có 1 cm. Tôi đâu có bảo anh không dám. Anh muốn làm gì là việc của anh. Nó nhún vai, mặt vô cảm, thôi bỏ đi, bây giờ cô có lên xe không? Hắn chán nản, tưởng dọa được nó nhưng ai biết cách này không hiệu nghiệm. Bây giờ thì đành phải dỗ ngọt nó thôi. Mua cho tôi kem đi rồi tôi lên. Thánh cuồng kem của năm là đây. Chỉ cần mua kem cho nó thì bảo nó làm gì cũng được. Được rồi, lên xe đi rồi tôi chở cô đi ăn kem. Hắn nói rồi đẩy cô vào trong xe. Nó không hề phản đối mà còn ngoan ngoãn ngồi trong xe. Hắn bật cười, thật là trẻ con quá đi. Quán ba, baby à, anh đi ra đây một tí. Em ngồi đợi ở đây nhé. Cậu nói với Lucy rồi hôn nhẹ lên trán mụ đó. Vâng, Lucy giả nai đáp, sau khi đến một góc khuất nào đó. Cậu khẽ lấy giấy lau miệng, xúc miệng, và phán một câu xanh dờn. Méo biết con này dùng loại nước hoa nào mà hôi thế không biết. Hay, thanh niên, mụ đó đâu, từ đâu nhảy ra 5 đứa. 2 nam, 3 nữ khiến anh giật mình. Đang ở ngoài đó, mà này Cherry, sao cậu biết chắc là con đó sẽ cho vào thức thuốc đó vào trong đồ uống của mình vậy? Cậu hất mặt về phía quầy bar và hỏi. Tìm hiểu một chút thì sẽ ra ngay thôi. Khách sắp về hết rồi. Nhớ thực hiện những gì mình đã nói đấy. Nó dặn dò kỹ lưỡng. Được rồi, Alice tiểu thư không cần lo. Tôi đây sẽ làm hết sức mình. Cậu kính cẩn nói, bỏ cái thái độ đó đi. Ghê quá, nó nhăn mặt, mình ra đây, mấy cậu về trước đi. Có gì mình sẽ alo. Ok, cậu nói rồi tiến lại gần chỗ nhỏ anh. Mấy đứa kia thì cũng mau chóng rời đi nơi khác để không bị phát hiện. Sáng hôm sau, tại nhà nó, tiểu thư, các bạn của cô đang đợi ở dưới nhà ạ, quản gia Lee đứng ngoài cửa phòng nó thông báo. Được rồi, tôi ra ngay đây, nó trả lời, hôm nay có kịch vui để xem đây, mà đi xem kịch thì phải mặc đẹp một chút, nó diện một cây đen từ đầu đến cuối, áo thun đen bên trong, khoác bên ngoài là áo da đen, chiếc váy bó cũng màu đen, đôi giày cao gót đen nốt, áo thun đen bên trong, khoác bên ngoài là áo da đen, chiếc váy bó cũng màu đen, đôi giày cao gót đen nốt. Hôm nay chưa uống thuốc à mà sao cả lũ đến nhà tôi thế? Nó thanh thản bước xuống cầu thang. Ở dưới nhà, năm cây đen kia đang chễm chệ ngồi trên ghế. Hôm nay chưa uống thuốc à mà sao cả lũ đến nhà tôi thế? Nó thanh thản bước xuống cầu thang. Ở dưới nhà, năm cây đen kia đang chễm chệ ngồi trên ghế. Hôm nay đi xem kịch thì phải đi cùng lúc thì mới vui. Mà hôm nay lạ ghê nha. Không nói gì với nhau mà sao cả lũ mình diện cây đen giống nhau vậy? Cô lên tiếng, cô cũng giống nó, diện cây đen toàn tập. Cô cũng giống nó, diện cây đen toàn tập. Đấy gọi là thần giao cách cảm. Không cần nói ra vẫn biết mọi người nghĩ gì. Nhỏ nói rồi đứng bật dậy. Thì cũng giống hai chị kia thôi. Đen hết, đấy gọi là thần giao cách cảm. Không cần nói ra vẫn biết mọi người nghĩ gì. Nhỏ nói rồi đứng bật dậy, thì cũng giống hai chị kia thôi. Đen hết, mấy cái người này, nói nhiều quá, mau đi thôi. Hắn nhăn mặt rồi kéo nó đi theo hắn. Nó cũng chẳng phản ứng gì lại, chỉ biết đi theo hắn thôi. Mấy cái người này, nói nhiều quá, mau đi thôi. Hắn nhăn mặt rồi kéo nó đi theo hắn. Nó cũng chẳng phản ứng gì lại, chỉ biết đi theo hắn thôi. Bây giờ thế này nhé. Cherry sẽ đi cũng Ki, Min đi cùng Man và Jin đi cùng mình. Được chứ, anh nói, sao mình lại phải đi cùng với anh ta? Cô giãy nảy, sao cô không thích đi với tôi? Cậu cau mày hỏi, cậu có làm gì cô đâu mà sao cô ghét cậu quá vậy? Tại vì tôi ghét anh, cô khoanh tay nói, thế bây giờ có lên xe không? Nó đe dọa, cô đành phải nghe theo nếu không muốn chết. Cậu thì cười trong sung sướng. Tại trường, Haas, không khí hôm nay có vẻ đông vui nhỉ, rất hợp để xem kịch hay đấy. Xe vừa đến trường là nhỏ nhảy khỏi xe, vươn vai nhìn lên trời. Được rồi, bớt lố đi, nhân vật chính xuất hiện rồi kìa. Nó nhắc nhở nhỏ rồi hất mặt về phía trước, nơi con mụ phù thủy đang từ từ tiến đến. Anh Man à, chúng ta hôm qua, Lucy vừa e ngại nắm tay Man nhưng bị cậu hất ra. Đừng động bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi. Man lạnh lùng nói, anh à, sao anh lại như vậy? Em đâu có làm gì sai. Lucy khó hiểu, đừng có giả nai, tôi biết cô là con người thâm hiểm thế nào mà. Man nói, anh nói gì vậy, em thật sự không hiểu. Lucy lo sợ, muốn biết sao, vậy thì tôi cho cô xem. À không, cũng phải để toàn trường biết thì mới vui nữa. Nó xuất hiện bất ngờ bên cạnh Man rồi búng tay một cái. Trên màn hình của trường xuất hiện hình ảnh Lucy đang lăn lộn trên giường với một đứa con trai trông khá giống Man nhưng không phải cậu. Học sinh trong trường thì quá bất ngờ. Xì xầm to nhỏ với nhau không ngớt. Cô chiếu tấm ảnh này làm gì? Người trong ảnh không ai khác chính là tôi và anh Man đấy. Anh vênh mặt, muốn nhìn kỹ một lần nữa không? Người trong ảnh không phải là bạn của tôi mà là một người khác. Nó đắc chí nói, cái gì, anh nhăn mặt ngay lập tức khi nghe câu nói của nó. Tất nhiên là không phải tôi rồi, tôi làm sao có thể ngủ với đứa con gái bẩn thỉu, đê tiện như cô chứ. mà hình như đây cũng đâu phải lần đầu tiên của cô. Không biết cô đã ngủ với bao nhiêu đứa con trai trước đây để lừa họ rồi. Cậu khoanh tay nói, sao, sao anh, Lucy sốc nặng, khó hiểu hả, vậy để tôi giải thích cho cô hiểu nhé. Nó cười khinh bỉ nói, flashback, chấm, sau khi Man vừa rồi khỏi chỗ, Lucy lấy trong túi xách ra một gói bột gì đó, để ý xung quanh xem có ai không rồi đổ gói bột đó vào ly rượu của cậu. Tất nhiên là trong quán không còn ai rồi, vì nó đã âm thầm đuổi hết khách đi để giúp Lucy thực hiện âm mưu của mình chót lọt thôi. Và gói bột đó chính là thuốc kích dục. Hiện giờ, Lucy đang thỏa mãn vì thực hiện được bước đầu của kế hoạch. Đang một mình hương thụ thì bỗng có một người đi tới làm rơi điện thoại của Lucy khiến Lucy phải cúi xuống nhặt. Phục vụ lúc đó nhanh chóng đổi ly rượu của cậu thành ly rượu của cô. Còn ly rượu của cô thì đổ đi và lấy một ly rượu mới cho cậu. Màn cháo đổi nhanh tới mức khoảng thời gian thực hiện nó chỉ mất có 6s. Trong khi đó Lucy nhặt điện thoại lên mất 10s. Anh về rồi đây, em ngồi đây có buồn không? Cậu trở lại và tươi cười nói chuyện với anh. Tất nhiên là buồn rồi. Chỉ cần mấy phút không gặp anh là em nhớ lắm rồi. Lucy nhõng nhẽo khiến cậu buồn nôn. Nào, chúng ta cạn ly, Lucy nâng ly rượu của mình lên. Cậu cũng chiều theo ý mà cạn ly rồi uống sạch ly rượu. Trong lòng Lucy bây giờ là một tâm trạng sung sướng tột độ vì cậu vừa mắc vào bẫy của mụ nhưng đâu biết rằng. Mình đang tự chui vào lưới mà nó giăng sẵn. Lucy uống cạn ly của mình rồi vờ say để cậu đưa nó đi nghỉ. Em say rồi sao, để anh đưa em về. Cậu vội đỡ, đừng, đừng đưa em về nhà. Em không muốn về, Lucy lắc đầu, vậy giờ em muốn đi đâu? Cậu hỏi, ngoài mặt thì tỏ vẻ chưa hiểu nhưng trong đầu thì đã biết cái nơi mà con mụ này muốn đến rồi. Đưa em đến khách sạn đi anh. Lucy nói, ừ thì đi, cậu đưa nhỏ ra xe. Chờ đến khách sạn, lấy luôn phòng VIP hẳn hoi. Nhỏ thì sung sướng lắm. Chỉ 5 phút nữa thôi thì cậu sẽ là của nhỏ rồi. Để anh đi lấy nước cho em. Sau khi đỡ nhỏ nằm xuống giường, cậu đi lấy nước rồi đổ gói thuốc mê vào đó rồi đưa cho nhỏ uống. 2 phút sau nhỏ gục, từ bên ngoài, một tên con trai có vóc dáng khá giống cậu đi vào. Này Hayley, cậu xử con này nhé, rồi anh sẽ trả cậu tiền. Đại ca, anh cứ yên tâm, anh không cần trả em tiền cũng được. Từ trước tới nay anh giúp em nhiều việc rồi mà. Người con trai tên Hayley nói. Thế nào rồi, nó từ đâu xuất hiện khiến hai người giật mình. Chỉ còn bước cuối cùng thôi. Cậu nói, đã chuẩn bị sẵn máy quay chưa? Nó hỏi Hayley, chuẩn bị hết rồi ạ. Hayley trả lời. Này Cherry, cậu chắc con nhỏ này sẽ không tỉnh dậy lúc đang làm việc chứ? Sau một hồi suy nghĩ, cậu hỏi, yên tâm, thuốc của mình sẽ khiến cô ta nửa tỉnh nửa mê. Không tỉnh hẳn cũng không mất đi ý thức, nhưng gì cô ta thấy sẽ là nửa thực nửa ảo. Nó cười, vậy được rồi, mau đi thôi để cho Hayley còn làm việc. Cậu vỗ vai Hayley rồi kéo nó đi. Chẹp chẹp, cô em chết chắc rồi. Hayley cười nham hiểm nhìn đứa con gái nằm trên giường. Hết chương 10, cách chương.